Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 204. Chương 204. Âm ảnh tràn ngập. Giống. Bách Lý Thanh Phong đem cái này địa quật người giết chết không đến một lát. Một trận tiếng bước chân dồn dập từ đằng xa truyền đến. Địch nhân viện quân đến rồi. Theo hắn ngẩng đầu nhìn lên, khi thấy bốn cái địa quật người chiến sĩ phấn khởi dư lực, lấy một loại tương đối chậm chạp tốc độ đánh tới chớp nhoáng. Nhìn bộ dáng của bọn hắn, giống như một mực đang chạy, liền không ngừng qua, chỉ là từ tại thể lực của bọn họ so với hai cái địa quật người dũng sĩ đến chênh lệch bên trên không ít, cho nên tụt lại phía sau, thẳng đến hiện tại mới đuổi theo. Địa quật người sợ là có một nhóm viện quân đang chạy tới trên đường. Ta nhất định phải thừa dịp những viện quân kia đến trước. Có thể giết nhiều ít liền giết nhiều ít, lấy suy yếu những này địa quật người lực lượng. Bách Lý Thanh Phong vừa nghĩ đến đây, không chút do dự chính diện nghênh chiến. Tiên thiên thần ma tổ tư quan tưởng mà ra, trận trận chỉ tồn tại ở thế giới tinh thần lôi đình trong hư không chấn động. Oanh minh, đáng triệt tứ phương, hô, mười mấy hơi thở về sau. Bách Lý Thanh Phong thật dài nôn thở một hơi, nhìn xem cái này bốn cái tinh nhuệ địa quật người chiến sĩ thi thể. Lại nhìn một bên vị kia thân mang bản giáp địa quật người dũng sĩ thi thể. Hắn cuối cùng thoáng trầm tĩnh lại, thân thể vừa buông lỏng, hắn lập tức cảm giác đến ngực đau đớn. Hắn toàn bộ ngực bị cái kia cầm kiếm địa quật người dũng sĩ một kiếm xuyên qua. Dù là tránh đi yếu hại, vết thương cũng đủ để muốn bất luận người nào tính mạng. Bách Lý Thanh Phong hoàn toàn dựa vào lấy tự thân nghị lực gắt gao trèo trống. Tỏa mãnh liệt dục vọng cầu sinh, lúc này mới đem chính mình từ con đường tử vong bên trên kéo lại. Sau đó dựa vào phá rồi lại lập loại hình tình huống đặc biệt kích phát ra nhân thể tiềm năng. Cố gắng nhịn một giờ, mới khó khăn lắm đem thương thế ổn định. Cửu tử nhất sinh, cái này một trận chiến, quả nhiên là cửu tử nhất sinh, hung hiểm đến cực điểm. Nếu như tới địa quật nhân số lượng lại nhiều một ít, không cần quá nhiều, chỉ cần có thể đối với ta hình thành vây kín, để ta trốn không thoát bọn hắn vây giết, đợi đến ta chính là thập tử vô sinh vận mệnh. Bách Lý Thanh Phong thở hổn hển, trong thần sắc tràn đầy nghiêm nghị, đồng thời hắn cũng ý thức được địa quật nhân thế giới không đơn giản. Địa quật người trừ phổ thông địa quật người chiến sĩ, tinh nhuệ địa quật người chiến sĩ, địa quật người dũng sĩ bên ngoài, thế mà còn có sẽ báo tố ca địa quật người ca giả. Loại này ca giả thông qua hành khúc kích phát địa quật người đáy lòng cuồng nhiệt chi lực, làm địa quật người lâm vào cuồng bạo trạng thái, trở nên anh dũng không sợ, hung hãn không sợ chết. Liền hắn luyện thần bí thuật hiệu quả đều hứng chịu tới cực lớn quấy nhiễu. Bởi vậy, về sau gặp lại bên trên loại này đối thủ, hắn nhất định phải ngay lập tức đem chém giết, không thể cho hắn báo tố ca cơ hội. Đương nhiên, điều kiện cho phép hắn dự định đi đặt trước chế một cái có thể ở cái thế giới này sử dụng tùy thân. Nghe, dùng sức mạnh tâm linh đến đối kháng sức mạnh tâm linh. Thực sự bởi vì tùy thân nghe quá tinh tế chế, loại cầm tay ampli cũng được, thanh âm càng lớn càng tốt. Đến lúc đó thả một chút thần khúc đối với đối phương hành khúc tạo thành quấy nhiễu. Thuận lợi nói không chính xác còn có thể dẫn tới những địa quật kia người sôi trào khí huyết nghịch, loạn mất khống chế, từ đó nhao nhao bạo thể mà chết. Đây là chiến thuật, phải ghi lại, Bách Lý Thanh Phong nghĩ thầm, thừa dịp địa quật người viện quân chưa đuổi tới, cấp tốc trở về đem máu qua. Bản giáp địa quật người dũng sĩ trên người áo giáp, vũ khí hết thảy không thu, liên đới lấy mấy cái kia tinh nhuệ địa quật người chiến sĩ trên người trang bị cũng không có bỏ qua. Hắn tại đến thế giới này trước làm chuẩn bị đầy đủ. Trong bao quần áo có một bó chất lượng cực dai dây thừng. đem những vũ khí này, chiến giáp một buộc, kéo lấy liền đi. Vấn đề duy nhất chính là hai cái địa quật người dũng sĩ, bốn cái địa quật người chiến sĩ trên người trang bị có chút nặng. Chừng hơn 100 kg, hơn 100 kg thần kim tại cao trọng lực tăng phúc hạ biến thành hơn mấy 100 kg. Lấy thể năng của hắn đem dọn đi đều có chút mỏi mệt. Hao tốn một hồi lâu, Bách Lý Thanh Phong một lần nữa chạy tới lúc trước chém giết địa quật người ca giả cùng hai cái địa quật người chiến sĩ chiến trường, tìm trở về chính mình tinh phẩm thần kim kiếm, nhìn xem trên người vẽ đầy đại lượng phù văn địa quật người ca giả. Bách Lý Thanh Phong trên người hắn lục soát, rất nhanh, tìm ra một chút không biết tên dược liệu, tạp vật, cùng một quyển sách, đúng vậy, thư tịch, một bản gia thú sách, phía trên vẽ lấy một ít động vật, thực vật, còn có một số Bách Lý Thanh Phong thấy nhìn quen mắt lại không quen văn tự. Nghĩ không ra cái này địa quật người ca giả thế mà cũng là một cái yêu thích học tập người. Trên người tùy thời mang theo thư tịch đọc, khó trách hắn thế mà nắm giữ hành khúc bực này có thể kích phát sức mạnh tâm linh thủ đoạn. Tri thức chính là lực lượng. Bách Lý Thanh Phong đem sách phóng tới trong hành trang, dọc theo địa quật người ca giả đám người đến đây lộ tuyến. Mang theo hơn 100 kg thần kim tìm một chỗ giấu đi. Tránh vừa vặn cùng những chạy tới kia viện quân đụng bên trên. Dù sao hắn hiện tại chính là một cái người bị trọng thương. Nhất định phải đem thương thế trên người dưỡng tốt sau mới có thể tiếp tục cùng địa quật người chiến sĩ chém giết, đồng thời phát triển tự thân du tẩu tác chiến thể lực ưu thế. Tại thương thế chưa từng dưỡng tốt trước, hắn cái kia đều không có ý định đi. Dưới loại tình huống này, hắn một nuôi chính là cả ngày. Thẳng đến địa quật thế giới bên trong rất nhiều phát sáng thực vật, khoáng thạch ám xuống dưới, một lần nữa sáng lên lúc, hắn mới đi ra khỏi chính mình ẩn thân một cái sơn động. Theo hắn đem trên người dùng để băng bó vết thương quần áo giải khai, rất nhanh lộ ra bên trong bạch bạch nộn nộn da thịt, liền vết sẹo cũng không từng lưu lại. Trong lúc nhất thời Bách Lý Thanh Phong có chút thở dài một hơi, cầm quần áo để qua một bên, Bách Lý Thanh Phong tiếp tục dùng nước liền lương khô ăn lên đồ vật. Nhìn trong tay lương khô, Bách Lý Thanh Phong thần sắc có chút tiếc nuối. Những chuột túi kia thú tối hôm qua bên trên đều chưa từng xuất hiện. Chẳng lẽ bọn chúng không có có sinh hoạt tại phiến khu vực này? So với bánh bích quy, vẫn là thịt nướng càng bao ăn no một chút. Ăn xong đồ vật, hắn không dám trễ nãi, mang theo thần kim tiếp tục đi đường. Vừa đi chính là trên 100 cây số. Trên 100 cây số về sau, hắn rốt cục thoáng thấy được một chút địa quật người hoạt động vết tích, làm hắn lại lần nữa hướng về phía trước đi về phía trước mười mấy cây số. Cái kia cao 6 mét, đấu thú trường giống nhau tường đá công trình kiến trúc xa xa xuất hiện tại trước mắt hắn. Chỉ là cùng lúc trước chỉ có chừng 100 cái địa quật người cảnh tượng không giống. Lúc này đấu thú trường tụ tập địa quật nhân số lượng lớn có 200-300 cái. Tất cả địa quật người chiến sĩ hẳn là đều đến. Bách Lý Thanh Phong nhìn một chút, tìm cái hố đem hơn 100 kg thần kim phóng tới bên trong. Sau đó khinh trang thượng trận, cầm lấy chính mình thần kim bảo kiếm, xuất hiện ở tường đá bên ngoài. Hắn vừa xuất hiện, thạch trên tường địa quật người rất mau gọi trách móc lên. Giữa sân hỗn loạn tưng bừng. Không bao lâu, chừng 80-90 địa quật người chiến sĩ từ trong tường đá xông ra, hướng Bách Lý Thanh Phong vây giết mà tới. Có chút nhiều, Bách Lý Thanh Phong nhìn xem, dựa theo lúc trước chiến thuật, xoay người chạy, sau lưng, 80-90 cái địa quật người chiến sĩ theo đuổi không bỏ. Song phương một đuổi một chạy, rất chạy mau ra mười mấy cây số xuống tới, địa quật người chiến sĩ thể lực rõ ràng tiêu hao kịch liệt. 80, 90 người xinh xinh kéo đến vài trăm mét dài. Rất tốt, không sai biệt lắm. Bách Lý Thanh Phong lập tức quay người, đón truy gần nhất một cái địa quật người chiến sĩ xông tới. Một cái luyện thần hiển thánh làm sợ hãi, nhất kiếm nữa đâm ra. Suy, kiếm quang xuyên thủng, máu tươi bắn ra, nhẹ nhõm mang đi. Sau đó, hắn dùng giống nhau phương pháp theo nếp bào chế. Cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư, trong chớp mắt chết tại Bách Lý Thanh Phong dưới kiếm địa quật người chiến sĩ đã có 20 cái. Nhìn thấy hắn như vậy hung tàn, còn lại địa quật người chiến sĩ nhao nhao tập hợp, bắt đầu tạo thành chiến trận. Đợi đến chừng 30-40 người về sau, mới một hơi đánh giết tiến lên, bắt đầu đối với Bách Lý Thanh Phong rảo sát. 30-40 người, quy mô cũng không tính nhỏ. Bách Lý Thanh Phong cắn răng tiến lên, cùng cái này 30-40 cái địa quật người chiến sĩ tiến hành thảm liệt chém giết. Từng cái địa quật người chiến sĩ đổ xuống, nhưng sau đó cũng có những đuổi theo kia địa quật người chiến sĩ gia nhập chiến trận này bên trong. Toàn bộ chiến trận phảng phất hóa thành một cái cối xay thịt. Máu tươi, kiếm quang, búa ảnh không ngừng tràn ngập, va chạm. Trong quá trình này, từng cái địa quật người chiến sĩ bị Bách Lý Thanh Phong chém giết. Mà Bách Lý Thanh Phong vết thương trên người cũng là dần dần gia tăng. Đợi đến chết dưới kiếm của hắn địa quật người chiến sĩ trước trước sau sau chừng 450 số. Lượng lúc, hắn vết thương trên người cũng nhiều đến có thể ảnh hưởng đến sức chiến đấu phát huy trình độ. Thương thế quá nặng, không chịu đựng nổi. Bách Lý Thanh Phong đột nhiên một cái bộc phát, tiên thiên thần ma tổ tư mang theo vô tận thần uy, cuốn sạch lấy từ hắn ám sát mà ra kiếm quang, cưỡng ép xé mở địa quật người các chiến sĩ tạo thành chiến trận, bắt đầu bỏ mạng phi nước đại, giống, giống, giết hắn, hoàng kim chi địa người xâm nhập, chất thịt tươi non, cái này là thượng hạng đồ ăn. Bỏ ra to lớn như vậy hy sinh, còn lại địa quật người các chiến sĩ như thế nào cam tâm để Bách Lý Thanh Phong đào tẩu. Từng cái các chiến sĩ cuồng hống, gia nhập đối với hắn truy kích ở trong. Thế là, sau đó hình tượng lại quen thuộc, Bách Lý Thanh Phong chạy nửa giờ sau, thả chậm chạy trốn hiệu suất, mặc cho những địa quật kia người chiến sĩ vụn vặt lẻ tẻ đuổi theo. Truy một cái, giết một cái, truy hai cái, giết một đôi, rất nhanh, còn lại địa quật người chiến sĩ lại bị giết 10 cái. Không tự chủ được dừng bước, sợ hãi không tiến lên tạo thành chiến trận, không dám tiếp tục phân tán truy kích Bách Lý Thanh Phong. Mà Bách Lý Thanh Phong, toàn thân đẫm máu, bản thân bị trọng thương, cũng là không còn dám đi xung kích cái này 30-mấy cái địa quật người chiến sĩ tạo thành chiến. Trận, song phương mắt lớn chừng mắt nhỏ đau khổ một lát. Rốt cục, Bách Lý Thanh Phong có chút không chịu nổi. Toàn thân trên dưới tràn đầy máu tươi rất khó chịu. Tất cần trở về tắm rửa thay quần áo khác mới được. Thế là, hắn quay người, chạy, nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong đào tẩu. Rất nhiều địa quật người chiến sĩ như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Nhưng khi hắn nhóm nhìn thấy một đường bên trên thây ngang khắp đồng tràng cảnh, cũng là trở nên đau thương cực kỳ bi ai lên, thu liễm lại những người chết trận thi thể tới. Thứ hai mỗi ngày sáng không đến một giờ, Bách Lý Thanh Phong đúng giờ xuất hiện tại dưới tường đá. Tựa hồ bởi vì tổn thất nặng nề, thạch trên tường địa quật người chiến sĩ thưa thớt một chút. Có thể khi nhìn đến Bách Lý Thanh Phong lúc vẫn gầm rú lấy anh dũng truy sát ra, chỉ là so với lần trước, lần này thì là 90 người tạo thành 3 cái chiến trận từ 3 phương hướng vây tới. Bách Lý Thanh Phong xông vào bất kỳ một cái nào trong chiến trận, chỉ muốn cái kia chiến trận vây khốn hắn một lát, còn lại 2 cái chiến trận đều có thể cấp tốc tiếp viện. Hợp 90 người chi lực đem hắn chém giết. Đáng tiếc, ý nghĩ rất tốt đẹp, Bách Lý Thanh Phong tại một cái trong chiến trận đại khai sát giới. Tại cơ hồ đem cái kia trong chiến trận giết xuyên lúc. Mặt khác hai cái chiến trận hợp vây quanh. Sau đó, Bách Lý Thanh Phong phá vây. Từ 70 mấy địa quật người chiến sĩ có ích lấy thương đổi thương các loại thủ đoạn. Xinh xinh kéo ra một cái khe hở. Phá vây mà ra, đang đuổi giết quá trình bên trong thuận tiện lại chém giết 10 cái địa quật người. Khiến cho địa quật người không thể không một lần nữa tập hợp. Kết trận, thời gian nhoáng một cái. Một ngày lập tức quá khứ, Bách Lý Thanh Phong trải qua một cái buổi tối nghỉ ngơi một lần nữa trở nên sinh long hoạt hổ. Hắn lại tới, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.